Nhà có số ta, chương 21, người đứng đầu. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở trường trung học Hoàng Văn đều phát hiện bầu không khí thay đổi rồi. Dịch, April 618. Tất cả mọi người ở trường trung học Hoàng Văn đều phát hiện bầu không khí trong trường thay đổi rồi. Trong nụ cười của hội con gái hiện ra vài phần nũng nịu. Mặt mày đám con trai thì hiện ra vài phần hân hoan. Có thể nói là cả trường đều thoang thoảng bầu không khí vui mừng. Đến cả tên đầu óc chậm chạp như Trương Dũng cũng phát hiện đám đàn em như đi vào cõi tiên. Trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu. Chúng mày sao thế, thằng nào cũng cười ngu. Có phải cắn thuốc rồi không? Ánh mắt hung ác của hắn lướt qua đám đàn em. Chẳng phải đã bảo là không được đụng vào mấy thứ đấy rồi sao? Anh Dũng, bọn em đâu có, đám đàn em xua tay lia lịa, biết rõ Trương Dũng là con trai của sĩ quan cảnh sát. Bọn họ đâu dám vuốt râu hùm chứ, thế chúng mày sao thế? Trần Tam, mày nói đi, em, chuyện này, không sao đâu anh, trên mặt Trần Tam hiện lên màu đỏ đáng ngờ. Trương Dũng đang thấy quái lạ, Lý Tư đứng bên cạnh đã mở miệng, gì mà không sao đâu chứ? Còn không phải con bé Trương Lộ nó thích cuối cùng cũng dịu dàng hòa nhã nói chuyện với nó rồi sao? Tất nhiên là nó vui như mở cờ trong bụng rồi. Chẳng phải mày cũng thế sao? Mày dám nói hồi trưa mày không đi ăn cơm với Hà Kiều không? Trần Tam phản đòn, mặt Lý Tư cũng đỏ lên ngay lập tức. Bắt đầu cùng Trần Tam cười nhạo lẫn nhau. Stop, Trương Dũng thật sự không chịu nổi cảnh hai tên này tự dưng cãi nhau. Chẳng phải chúng mày bảo từ sau khi thằng Câm kia tới. Đám con gái kia đều không để ý chúng mày nữa sao? Sao bây giờ lại hòa hảo rồi? Bọn em cũng có biết đâu. Hôm đấy bọn em đang định đi ăn cơm. Lý Linh chạy tới kiếm bọn em hỏi là có muốn đi ăn cơm chung không? Bọn em hỏi thử, có tận mấy đứa con gái đều đi. Sau đấy chúng mày liền chảy nước miếng đồng ý đúng không? Trần Tam và Lý Tứ Sở đầu cười ngu, coi như thừa nhận, sao tự dưng hội đấy lại muốn kiếm chúng mày ăn cơm chung. Việc này, Trần Tam vốn không muốn nói, bị Trương Dũng lườm cho một cái, lúng túng trả lời, tại vì Diệp Minh Hy nói một mình nó là con trai ăn cơm cùng với một đám con gái thì cứ kỳ kỳ. Nên hội đấy mới kiếm bọn em ăn cơm chung, Trương Dũng nghe xong liền cảm thấy mấy tên này thật thiếu khí phách. Nhưng mà thấy chúng vui tới mức, thôi kệ, chỉ cần không đụng chạm tới hắn, hắn cũng sẽ không đi chia rẽ uyên ương. Bên Tần Tâm Lan nghe được chuyện này, phản ứng lại khác hẳn Trương Dũng. Cô rơi vào suy nghĩ, lần đầu tiên cảm thấy tên Diệp Minh Hy này không đơn giản. Đám con trai thích hội con gái thích Diệp Minh Hy, thế nên đám con trai kia mới nhằm vào Diệp Minh Hy. Bây giờ Diệp Minh Hy không những không là trở ngại, ngược lại còn là cầu nối để làm quen và tiếp cận đứa con gái bọn họ thích. Đám con trai kia sao có thể bắt nạt cậu ta nữa? Bọn họ bảo vệ cậu ta còn không kịp nữa là, chỉ vài động tác đã xoay chuyển tình thế bất lợi suốt mấy tháng. Kẻ kiêu ngạo như cô cũng không khỏi bội phục, nhưng nếu cậu ta có thể xoay chuyển tình hình từ sớm, tại sao phải chịu đựng mấy tháng mới hành động, có cao nhân chỉ dẫn, hay là cậu ta mưu toan gì đó, nghĩ không bằng làm, cô sửa nếp nhăn trên váy đồng phục, đứng dậy đi tới lớp của Diệp Minh Hy, còn chưa vào phòng học đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ hòa thuận ở bên trong. Dừng lại trước cửa, thấy học sinh cả lớp quây lộn xộn thành một vòng tròn. Anh một câu tôi một câu nói chuyện, cô quan sát một lúc. Nhận ra Diệp Minh Hy không phải trung tâm của đám người này. Thậm chí cậu ta còn không nói nhiều. Có là cả đám cùng ồn ào thì cậu ta cũng không hùa theo. Chỉ cười vui vẻ hơn. Thấy cậu hiển nhiên không có năng lực đứng đầu đám đông. Tần Tâm Lan dần yên tâm. Lúc này đám người vừa chuyển chủ đề. Ánh mắt của Lý Linh cuối cùng cũng rảnh để mà thấy Tần Tâm Lan. Giơ tay chào hỏi cô. Tâm Lan, sao chị lại có thời gian tới đây? Em toàn không nghe máy. Chị không tới mà được sao? Nhà họ Lý và nhà họ Tần có quan hệ thân thiết. Hai người quen nhau từ nhỏ. vẻ tự cao của Tần Tâm Lan không thể hiện được trước mặt Lý Linh. Vậy sao? Lý Linh lôi điện thoại ra nhìn, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ. Chỉ đành cười nói, xin lỗi nha, tìm em có chuyện gì sao? Chẳng phải vì buổi tụ tập hôm chủ nhật sao? Lần này bọn họ nói muốn đi biển, du thuyền thì dùng cái của nhà chị. Em sẽ tới chứ, mấy buổi tụ tập bạn bè cùng trang lứa này trước giờ Lý Linh đều không từ chối. Cô không cần phải lo lắng, chỉ là kiếm cái cớ để tới quan sát thôi. Ai ngờ câu trả lời của Lý Linh lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Chủ nhật tuần này không được đâu. Hội bọn em vừa bàn nhau đi nướng thịt xong. Lý Linh áy náy nói. Nướng thịt, tới nhà em sao? Không phải đâu. Họ bảo là đi chơi ở ngoại ô, chỗ đấy em còn chưa từng tới. Lý Linh hào hứng nói. Lúc này mấy người ở sau cô cũng đang nói tới chuyện thú vị gì đó. Cười ha ha cả lên. Cô nghe được liền muốn quay lại nghe xem xảy ra chuyện gì. Tần Tâm Lan thấy thế cũng biết là nên đi rồi. Lòng dạ lại rối bời hơn cả trước lúc tới. Lúc nãy trong đám người kia, có một nửa là phe phái của Trương Dũng, một nửa thì ngày thường thân thiết với mình như Lý Linh vậy. Bây giờ Lý Linh sẵn sàng bỏ buổi tụ tập với cô vì cái vụ nướng thịt gì đó. Có phải đồng nghĩa với việc người của hai phe phái đang có xu hướng hòa thuận? Thậm chí hòa hợp thành một nhóm mới không? Điều này có phải đã thể hiện rằng sự kiện liên quan tới Diệp Minh Hy không hề giúp đỡ cô như suy đoán, mà còn làm suy yếu sức ảnh hưởng của cô ở trường Hoàng Văn không? Thật sự không thể chấp nhận được, nhất định phải nghĩ cách khiến hai bên đối đầu lần nữa. Cô quan sát mất vài ngày, phát hiện tên đàn em Trần Tam của Trương Dũng có quan hệ tốt Trương Lộ. Bèn cố tình khiến tên này và đứa con gái khác lôi lôi kéo kéo. Lại vừa khéo bị Trương Lộ phát hiện, kết quả, nhìn vành mắt Trương Lộ ửng đỏ, rưng rưng lệ bỏ đi, đám con gái đứng cạnh tức giận lườm Trần Tam, cô hài lòng nở nụ cười, chờ đợi trường học biến đổi, không ngờ chỉ cách một hôm sau, Trần Tam và Trương Lộ lại công khai mối quan hệ người yêu, còn thắm thiết lượn ra lượn vào trong trường, cô không hề tức giận, tới chỗ Lý Linh hỏi bóng hỏi gió. Chẳng phải vì họ trong cái rủi có cái may sao? Hôm đấy Trương Lộ vô cùng tức giận, về tới lớp còn khóc cơ. Bọn em hận không thể làm thịt tên Trần Tam, đến cả Lý Tư cũng bảo muốn gia nhập hàng ngũ thảo phạt. Thế sao lại không sao nữa rồi? Mọi người vốn định chặn tên đó lại, nhưng Minh Hy nói đó có thể là hiểu lầm rồi chạy đi nói với Trần Tam mất cả buổi. Chị biết hắn có phản ứng như nào không? Lý Linh nhớ tới cảnh tượng hôm đó, không khỏi cười ha ha, tên đó vô cùng hoảng hốt, mặt mày nhăn nhó liên hồi, lúc giải thích với Trương Lộ giọng nói còn run run, em đoán là nếu Trương Lộ không tha thứ cho hắn, chắc hắn sẽ quỳ xuống khóc lóc luôn đấy, buồn cười vậy sao, Tần Tâm Lan hưởng ứng cười vài tiếng, không phải thế sao, tên đó còn tranh thủ tỏ tình luôn, chị không được thấy phản ứng của Trương Lộ đâu. Vốn đang cực kỳ tức giận, vừa nghe thấy Trần Tam tỏ tình liền nín khóc cười, còn càng cười càng to, mở cờ trong bụng luôn. Lý Linh cười xong lại thở dài một hơi, kết quả là hại bọn em hôm nào cũng nhìn đôi này thắm thiết tới đôi mắt. Lúc này thì Tần Tâm Lan không cười nổi, cô gần như có thể khẳng định được là Diệp Minh Hy cố tình. Không chỉ giải trừ mối nguy, còn khiến mọi người đoàn kết gắn bó hơn. Cậu ta muốn trở thành người đứng đầu mới của trường trung học Hoàng Văn. Đừng có mơ, một hôm nọ sau khi tan học, Tần Tâm Lan chặn Diệp Minh Hy đang định về nhà lại. Nói toạc móng heo ra, còn hơn là đoán này nghĩ nọ, Diệp Minh Hy, cậu đang có ý đồ gì? Cậu ngẩng đầu nhìn cô, mặt mày ngơ ngác, đừng vờ vịt nữa, giỏi giở thủ đoạn như vậy mà không hiểu tôi nói gì sao? Tần tiền bối. Em thật sự không hiểu. Diệp Minh Hy lắc lắc đầu. Phản ứng bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Nhưng xảy ra trên người một kẻ trước giờ luôn lầm lì ít nói như Diệp Minh Hy. Càng bình thường thì càng bất bình thường. Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng dùng chút mánh khóe là có thể thành công. Phải biết hiện thực vốn tàn khốc. Loại nhân vật nhỏ bé như cậu căn bản không làm nổi chuyện lớn. Cô buông lời độc ác xong, giọng điệu dịu xuống, mỉm cười nói, nhưng nếu cậu bằng lòng, tôi có thể giúp cậu đánh tan những kẻ như Trương Dũng. Diệp Minh Hy nghiêng đầu, nhìn cô khó hiểu, tuy nói thế lực trong trường chia làm hai, nhưng bàn đến trí tuệ và thủ đoạn, chỉ cậy vào tên Trương Dũng hữu dũng vô mưu thì căn bản không thể đấu được tôi. Cậu là một đứa trẻ thông minh, hiển nhiên biết nên chọn vị trí nào. Diệp Minh Hy chớp chớp mắt, nhìn Tần Tâm Lan một hồi lâu, ngây thơ cười một cái. Tiền bối, em thật sự không hiểu ý chị. Cô đang định khuyên tiếp, vài nữ sinh ở gần đó đi tới, nghi ngờ nhìn hai con người đang trong bầu không khí kỳ quặc. Minh Hy, không phải đã nói là cùng đi sao? Cậu còn có việc à? Không, cậu lắc lắc đầu, lễ phép nói với Tần Tâm Lan. Tiền bối, nếu không còn chuyện gì thì em đi trước đây. Tần Tâm Lan có thể nói gì đây? Chỉ có thể hận tới ngứa cả răng. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Diệp Minh Hy. Cách Trương,